Đồ Thu Phong biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Vừa rồi cô bắt đầu đúng là nói chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net